1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6. Hắn ngồi tại trở về trên ô tô, đói bụng ụp ụp vang, chỉ có thể buồn bã sinh hoạt nhiều gian khó. Nhà khác mùa hè đều là lớn quạt hương bồ, canh đậu xanh, nước lạnh ngâm qua dưa hấu, phấn rôm. Trước cả một đời cũng coi như thuận phân thuận dòng, đọc sách tốt, làm việc tốt, lập nghiệp cũng vội vàng cơ hội. Có lẽ là lão thiên gia biết hắn thua thiệt cái gia đình này quá nhiều, để cho mình đến bồi thường đi. Làm một tên người trùng sinh, mặc dù bất động sản thời đại, internet thời đại hết thảy còn không có tiến đến, nếu như lợi dụng kinh nghiệm của kiếp trước ký ức đi phát tài thật lòng không có chút nào khó khăn. Thế nhưng là cẩn thận bản năng, hắn không dám. Căn cứ đã biết điều kiện, Lý Hoa, 18 tuổi, tính danh nam, 2 năm chế tốt nghiệp trung học, học bá. Giả thiết Lý Hoa hiện tại đi cho xưởng quân sự thiết kế pháo hỏa tiễn, đồng học có thể làm chứng, đứa bé này liền cái báo bảng đều làm không được. Giả thiết Lý Hòa một ngụm giọng Luân Đôn, anh ngữ lão sư có thể làm chứng, đứa bé này trước kia một ngụm tiếng địa phương tiếng Anh. Giả thiết Lý Hòa hiện tại đi cho tập san gửi bản thảo giải quyết những năm 70-80 quân công kỹ thuật nan đề, ngữ văn lão sư có thể làm chứng, đứa bé này liền cái đậu hũ khối đều viết cái miễn cưỡng. Giả thiết Lý Hòa hiện tại đi tú mình cấp 8 thợ nguội trình độ, trường học có thể làm chứng, đứa bé này tuyệt đối liền nhà máy cửa chính hướng cái kia cũng không biết. Hết thảy quá không hợp logic, điểm đáng ngờ quá nhiều. Làm thiên tài là có thể, làm yêu nghiệt chính là muốn chết. Một cái không có đọc qua đại học, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm làm việc tiểu thí hài, đi mở treo nghịch thiên, quả thực tìm phiền toái cho mình. Vì lẽ đó hắn quyết định đời này đại học vẫn là phải đàng hoàng đi đọc. Thật nhiều người trùng sinh, kiếp trước là cái ngậm tia, sau khi sống lại, lập chí làm thế giới nhà giàu nhất. Cái này mẹ nó từ chỗ nào tới tự tin? Phế vật sau khi trùng sinh vẫn là một đầu phế vật. Dù sao sau khi trùng sinh cũng không thể thay đổi một người. Hắn tại quân công hệ thống làm 10 năm, dù là về sau lập nghiệp cũng là quân công hệ thống nội bộ làm nguyên bộ cung ứng. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn biết, mặc dù không có long tổ, cũng tuyệt đối không nên cầm chính phủ không làm FBI. Theo bến xe xuống xe, cố ý đi phòng đợi nhìn xuống thời gian, đã hơn 10 giờ, không có đồng hồ điện thoại chính là như thế nhức cả trứng. Tiện đường đi trước cửa nam, trông thấy Lý Long cùng đại tráng hai người dựa vào góc tường còn nói lại cười. Lý Hòa từ phía sau đi qua đột nhiên đi đập hai người bọn họ bả vai, đem hai người họ ngược lại là giật nảy mình. Đại tráng nhìn xem Lý Hòa vừa cười vừa nói, nhị Hòa, ngươi trở về. Lý Hòa gầy xuống cái túi, xem chừng còn lại lươn cùng cá trạch trọng lượng, cái này đoán chừng cũng liền còn lại 20 cân không tới. Liền đưa mang bán, chúng ta mau về nhà. Mặt trời đã ra rất độc, bày quầy bán hàng đã không có mấy cái. Tại Lý Hòa kiên trì dưới, còn lại chính là nửa bán nửa tặng. Có thể bán đại tráng Lý Long hai người đau lòng hỏng. Trên đường trở về, ba người thay phiên kéo xe ba gác, đi đến nửa đường, nghỉ ngơi biết. Cùng giống như hôm qua, Lý Long lại như tên trộm đem tiền móc ra, cùng đại tráng cùng một chỗ, hai người ngươi một điểm ta một mau tại cái kia đếm nhiều lần. Không đợi Lý Long mở miệng, đại tráng liền vội vàng nói, 177 khối 3 mau 4, còn có 17 cân lương phiếu. Ai ra, ta mệt gần chết kiếm một năm công điểm cũng không có ngươi hơn một ngày a. Đằng sau cái này một nửa lời nói rõ ràng có chút tiết khí. Lý Long trực tiếp tiếp một câu, không có việc gì, ca ca ta ăn xong thịt sẽ cho ngươi lưu một chén canh. Đại tráng trực tiếp liền cào Lý Long, Lý Long. cánh tay ồ, tiểu tử thúi, ngươi còn không có ta lớn đâu, cho ai làm ca đâu. Hai người đấu võ mồm đấu một đường, Lý Hòa chính mình cũng lười nhác đi bộ, cũng không tâm tư quản hắn hai. Đến trên trấn, Lý Hòa liền trông coi xe ba gác, để Lý Liệm cầm 4 cân con tin, lại cắt 4 cân thịt, cầm 2 cân cho đại tráng, mặt khác lại cầm 2 bình 4 bình rượu, 4 bao thuốc, 30 cái túi đan dệt. Dạng này lại tốn 17 khối tiền, nhưng làm Lý Long đau lòng. Tiền này thế nào như thế không trải qua hoa, đại tráng cũng chưa cũng may người đẩy về trước đến đẩy đi. Liền tự mình trực tiếp đề, Lý Hòa vừa tới ra, thậm chí không kịp múc nước rửa tay một cái trên mặt cho tầng. Liền cho tiểu ngũ chăm chú dính chặt, lệch qua trong ngực hắn, ca, ca réo lên không ngừng. Lý Hòa sờ sờ hắn thưa thớt tóc, hỏi, ở nhà có nghe lời hay không nha, đãi không được tinh nghịch. Tiểu nha đầu chững chạc đàng hoàng đáp, ta rất ngoan, chính là ta ăn bánh quay trèo hơi nhiều. Sợ Lý Hòa nói hắn, lại vội nói, không trách ta, bánh quay trèo ăn quá ngon, ăn một viên còn muốn lại ăn tiếp theo viên. Nhìn cái này nhỏ bộ dáng, Lý Hòa nhịn cười không được, lập tức lại nghiêm mặt giáo dục nàng nói, ăn nhiều đau răng, về sau một ngày không cho phép vượt qua 2 viên biết sao. Không phải liền có sâu gióm dài ngươi răng bên trong, ăn hàm răng của ngươi, đem ngươi răng cắn hụt, biến thành đen mục nát. Tiểu nha đầu bị hù dọa trừng lớn mắt, bận bịu há miệng ra, ngửa đầu đối Lý Hòa Dương nói, ca mau giúp ta nhìn xem miệng bên trong có hay không côn trùng. Lý Mai chính ngồi xổm ở trong viện phơi bắp, nghe hai người chưa dinh dưỡng đối thoại, ngăn không được cười, giận Lý Hòa nói, ngươi bao lớn người, còn dọa hù hài tử, có thể hay không tượng điểm bộ dáng. Nhìn trên mặt bàn bầy muối ăn còn có bánh cao lương, hiện tại xào thịt nấu cơm là không còn kịp rồi. Không khỏi châu nhíu mày đầu nói với đại tráng, đại tráng, giữa trưa tùy tiện đối phó một ngụm, ban đêm chúng ta làm điểm ăn ngon, người trước tiên đem đồ vật đưa trở về, cái này 10 khối tiền, 2 bình rượu 2 bao thuốc lá cho ngươi cha, muốn dùng đội sản xuất gia súc, người bên trong tình ta cũng không hiểu, trở về làm phiền ngươi cha lo liệu, bao lớn chuyện gì. Tháng trước Lưu Hỷ Xuân dùng con lừa kéo tảng đá, một hơi dùng 1 tháng, cũng mới cho 3 khối tiền, chỗ nào muốn nhiều như vậy. Đại tráng còn muốn đẩy trở về, đứng ở bên cạnh Lý Long trực tiếp nhét trong ngực hắn. Tranh thủ thời gian đưa trở về, đến đào phần cơm, thịt heo không đuổi về đi thả trong giếng, ban đêm liền xấu, còn không có cơm nước xong xuôi. Liền lần lượt có lấy đưa lươn hoặc là kéo việc nhà danh nghĩa tới muốn hôm qua lươn cá trạch tiền. Tiền mặt vừa đến tay, lại phải Lý Hòa, có bao nhiêu, thu bao nhiêu, câu nói này, tất cả ra vui vẻ hỏng. Đầu năm nay kiếm tiền nhàn rỗi chỗ thế nhưng là cơ bản không có a. Mà lại duy nhất một lần đưa lươn vượt qua 200 cân thêm 2 chia tiền. Lý Mai cùng Lý Long ở trong phòng trốn tránh tính sổ sách, kết quả tính toán ra, 2 tỷ đệ giật nảy mình, đem thu lươn cá trạch tiền bỏ đi, tận kiếm 89 khối tiền, Lý Mai trong lòng còn ẩn ẩn muốn đi tính 1 tháng kia có thể kiếm bao nhiêu, nhưng là lại cảm thấy mình lòng quá tham, chính là 2 ngày này tiền kiếm được, nàng liền nên A-di-đà Phật. Cả một cái buổi chiều Lý Hòa toàn gia tính bận rộn hỏng. Lý Hòa mang theo đại tráng cùng Lý Long lên sưng. Lý Mai liền ký sổ. Vương Ngọc Lan cùng Lão Tứ ở trên sưng chi trước đem tiểu nhân chết lựa đi ra bùn. Lý Trang lươn thu có thể tính gặp tai vạ. Đến trưa Lý Hòa đã thu hơn 3.400 cân. Dù sao một đầu lươn thế nào cũng có 3 năm 2. Thực tình không coi là nhiều, mặc dù hôm nay vẫn là không có kết tiền mặt, Có thể hôm qua đưa lươn người dù sao cũng là hôm nay thực sự cầm tiền. Vì lẽ đó hôm nay ký sổ một điểm lực cản không có. Chỉ cần xác nhận tốt tổng nợ, ngày mai trực tiếp đưa lươn tới thời điểm lấy tiền liền tốt. Cũng có một chút tiểu hài tử đưa lươn tới. Lý Hòa nhưng biết cái này về sau hài tử thế nhưng là chủ lực. Một khi đại nhân bắt đầu làm việc bận rộn, làm sao có thời giờ bắt tôm bắt cá. Bởi vậy đưa tới đỏ ít, tỉ như 3-5 cân. Trực tiếp tiền mặt xuất hiện kết xong, cũng không được ký sổ. Đưa tới nhiều, cho một bộ phận tiền mặt, còn lại ký sổ. Cái này nhưng làm một chút tiểu hài tử kích động rối tinh rối mù. Cũng không được ngủ trưa. Đỉnh lấy mặt trời, trực tiếp đi bắt cá trạch lươn. Một ngày này Lý Trang hài tử, cơ bản mỗi người trong tay đều nắm giữ 3-5 khối tiền. Bình thường gia trưởng cho tiền tiêu vặt cũng liền một điểm hai phần cho. Lúc nào gặp được dạng này, khoản tiền lớn, a. Trong thôn gia trưởng đối hài tử nói, tiền cha mẹ giúp ngươi tồn, về sau cho ngươi cưới vợ dùng. Tiểu hài tử nào có dễ lừa gạt như vậy a? Tại số tiền này, hợp nhất, vấn đề lên. Hài tử lại thế nào nước mắt nước mũi đều vô dụng. Đại bộ phận gia trưởng đều thực hành vũ lực. Còn có một số gia trưởng cầm cành liễu đầy thôn đuổi theo hài tử đánh. Không ít hài tử đều âm thầm quyết định. Lần sau bắt cá trạch lươn trực tiếp bán. Cũng không hướng trong nhà thả. Dạng này đều có thể len lén tồn điểm tiêu vặt. Lúc ăn cơm tối, một bát rau bạch xào thịt, một bát thịt kho tàu, nhưng làm tiểu nha đầu sướng đến phát rồ rồi. Lý Hòa mở một bình rượu đế, cho đại tráng cùng Lý Long trước mặt một người rót một chén điểm. Ca, ta không biết uống rượu. Lý Long bình thường liền một nam hài tử trong nhà, căn bản sẽ không uống rượu. Trong thôn việc hiếu hỉ, dạng này choai choai hài tử mặc dù cũng tới bàn, cơ bản cũng liền cùng lão nương môn tiểu tức phụ chen một bàn. Căn bản không có thực chiến cơ hội a, đều là đại nam nhân, không uống rượu như cái gì lời nói. Hai anh em ta cùng đại tráng đụng một cái, đại tráng vất vả một ngày. Lý Hòa nhớ kỹ đệ đệ uống rượu tửu lượng vẫn luôn là cực kỳ tốt. Rượu đế một cân cái lượng này không sai biệt lắm. Cơm nước xong xuôi Lý Hòa nói, chúng ta trong đêm một giờ đồng hồ liền đi, đợi lát nữa tranh thủ thời gian ngủ. Hai người cũng thả thông minh cơ linh một chút, không quản ai hỏi, đều nói là giúp thủy sản công ty thay mặt thu. Đợi lát nữa hai người đi đội sản xuất dài ra mở thư giới thiệu. Lý Mai một bên thu thập bát đũa vừa nói, có thể hay không quá sớm? Lý Hòa nói, quá muộn, xe lừa trong thành không cho vào, chỉ có thể trời tối đi vào. Nói xong lại bàn giao người một nhà bên ngoài nói chuyện chú ý điểm. Liền nói cũng là giúp người khác thu, đừng bảo là đưa hàng ở đâu. Đầu năm nay cơ linh người thật sự là nhiều lắm, lại để cho Lý Long cùng đại tráng mang theo bao thuốc tranh thủ thời gian thừa dịp trời chưa đen đi. Đại đội bí thư nơi đó mở thư giới thiệu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.